Kinh, quá khứ, hiện tại, nhân quả. Tống Thiên Trúc Tam Tạng, Cầu Na Bạc Đà La, Hán Dịch. Tỳ Khưu Nhất Chân, Diệt Dịch. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo, Diệu Pháp Âm thực hiện. Kệ khai kinh. Vô thượng thâm sâu di diệu pháp, dù cho vạn kiếp cũng khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa thật của Như Lai. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo. Kinh quá khứ hiện tại nhân quả, quyển 1, chương 1, nhân duyên quá khứ. Duyên khởi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật tại nước Xá Vệ trong giường cấp cô độc dưới cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc ấy Thế Tôn cùng chư Tỳ Khưu trụ trong rừng trúc. Chư Tỳ Khưu này vào buổi sáng sớm đắp y trì bát vào thành khất thực, trở về chỗ trụ, ăn xong xúc rửa, mỗi vị thu xếp y bát tụ tập nơi giảng đường, chuẩn bị cùng nhau bàn về nhân duyên quá khứ. Lúc ấy Thế Tôn dùng tịnh thiên nhãn siêu diệt thế gian, nghe tiếng Tỳ Khưu bàn luận với nhau, liền khởi thân dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống giữa chúng, hỏi chư Tỳ Khưu: các ông tụ tập muốn nói pháp gì? Thời các Tỳ Khưu mới bạch Phật rằng: chúng con ăn xong xúc rửa đâu đó tụ tập cùng nhau, ai cũng muốn nghe bàn về nhân duyên quá khứ. Bấy giờ Thế Tôn nói với chư Tỳ Khưu: các ông muốn nghe nhân duyên quá khứ thì hãy lắng nghe, lắng nghe, suy xét cho kỹ mà nhớ lấy. Ta nay sẽ vì các ông mà nói. Chư Tỳ Khưu bạch: thưa dân Thế Tôn, chúng con rất muốn được nghe. Túc duyên tiên nhân hiền huệ, phổ quang Phật xuất thế. Phật nói cùng các Tỳ Khưu: vô số A Tăng kỳ kiếp trong đời quá khứ, vào lúc ấy có một tiên nhân tên là Thiện Huệ, tịnh tu phạm hạnh cầu nhất thiết chủng trí. Vì để thành tựu đại trí này, nên sẵn lòng ở trong sinh tử đi khắp năm đường. Một thân tử hoài lại thọ thân khác, sinh tử vô lượng. Ví như lấy hết cỏ cây của thiên hạ chặt ra làm thẻ để đếm các thân đó, cũng không đếm hết được. Thường thì trời đất này từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt gọi là một kiếp. Mà ngày kia trải qua bao thành hoài của trời đất không thể nói ghi ra hết được. Do vì thương cho quần sinh đam mê ái dục, trôi chìm biển khổ, nên khởi từ bi muốn hành cứu bạn. Lại nghĩ như sau: nay các chúng sinh chìm trong sinh tử không tự thoát được, đều do tham dục sân khỏe ngu si, tham đắm vào sắc thanh hương vị xuất phát. Ta nay nhất định diệt bệnh ấy cho họ, nên tuy sinh vào các cõi luân hồi mà không hề quên tâm nguyện ấy. Đối với các chúng sinh, quán thân đều bình đẳng, dùng bố thí nhiếp bần cùng, trì giới nhiếp phá giới, nhẫn nhục nhiếp sân khỏe, tinh tiến nhiếp giải đãi, thiền định nhiếp loạn ý, trí huệ nhiếp ngu si. Cứ thế ngày đêm tăng ích cho chúng sinh, vì khắp tất cả mà làm nơi quy y. Với các Như Lai thì cung kính cúng dường, mong cầu nghe pháp, rồi còn nói lại cho người khác. Thường đem bốn sự phụng cấp chúng tăng, đối với Phật pháp tăng tôn trọng thủ hộ. Các thực hành ấy không thể kể đếm. Thuở ấy có vua tên Đăng Chiếu, thành tên Đề Ban Bà Đệ. Nhân dân nước ấy thọ 8 vạn tuổi, ăn ổn giàu có, thịnh vượng cùng cực, muốn gì cũng được, y như chư thiên. Thời quốc vương ấy chính pháp trị thế, không ép uổng dân, không có các khổ chém giết đánh đập, coi tất cả nhân dân như là con một. Thời vua Đăng Chiếu sinh được thái tử xinh đẹp khôn biệt, đủ mọi oai đức, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Vào ngày sơ sinh, bốn phương đều sáng, mặt trăng mặt trời, châu ngọc lửa đèn chẳng cần dùng đến. Vua thấy thái tử có điềm lành ấy, triệu chư thần lại cùng bàn bạc rằng: thái tử sơ sinh có điềm kỳ đặc như thế, thì phải chọn cho thái tử tên là gì đây? Chư thần đáp rằng: nên đặt thái tử tên là Phổ Quang. Lại triệu tướng sư để mà chiêm tướng. Tướng sư đáp rằng: Nay thần thấy Thái tử nếu ở tại gia sẽ làm chuyển luân dương, thống lãnh bốn thiên hạ. Còn nếu xuất gia, thời làm thiên nhân tôn, thành Tát Bà Nhã. Vua cùng phu nhân hậu cung thể nữ nghe tứ sư nói, càng thương càng quý Thái tử vô cùng. Lại còn có trời, rồng và xoa, càng thác bà Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Bây giờ Thái tử ở tại hậu cung vì phu nhân và thể nữ mà thuyết đủ mọi pháp. Thái tử đến năm 29.000 tuổi xả dương vị chuyển luân, thưa cùng cha mẹ cầu được xuất gia, song không được phép, xin đến 3 lần mà vẫn không cho. Thái tử từ bi, chỉ mong tế độ muôn loài, nên đành trái ý mẹ cha để mà thành nên việc lớn. Mới liền tìm đến núi rừng dưới cây, cạo bỏ râu tóc, đắp lên pháp phục, cần tu khổ hạnh tròn 6.000 năm, thành A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì các người trời và 8 bộ chúng mà chuyển pháp luân, pháp luân di diệu tất cả thế gian, trời người ma phạm đều không chuyển nổi. Dùng 3 thừa pháp giáo hóa chúng sinh, số được lợi ích không kể đếm nổi. Lúc ấy phụ vương cùng với phu nhân hậu cung thể nữ nghe Thái tử phổ quan thành A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, tâm mừng vô cùng, náo nức vô lượng. Lúc ấy quần thần nhân dân trong nước, các bà la môn nghe Thái tử thành đạo, ai cũng nghĩ rằng Thái tử phổ quan xả dương vị chuyển luân, cạo bỏ râu tóc, đắp lên pháp phục, xuất gia tu đạo, đắc thành chính giác, thì nay bọn ta cũng nên xuất gia. Nghĩ như vậy rồi đều tìm đến chỗ Đức Phật Phổ Quan. Bây giờ Phổ Quan Như Lai mới quán tâm họ, tùy nhân duyên họ mà thuyết pháp cho. Đại thần, bà la môn vân vân có 4.000 người thành A La Hán. Nhân dân trong nước cùng 4 phương khác đến nhập hội chúng có 8.000 người cũng đắc vô trước pháp nhẫn. Lúc ấy Phổ Quan Như Lai cùng với 8.000-4.000 chư A La Hán về đến gần biên giới, vào khắp giáo hóa. Phụ vương nghe tin tâm rất hoan hỷ, ra lệnh trong nước an bằng đường xá, nước thơm tưới đất, treo các lụa là, bảo tràng, cờ lồng, rải các hoa quý, trang sức như thế suốt 12 thâu xà na. Rồi lại nổi trống ban lệnh trong nước, ai mà có hoa không được bán riêng mà thâu hết lại cho vua. Lại sắc nhân dân không được cúng dường Đức Phật trước ta. Rồi sai đại thần trước trỗi kỹ nhạc, thắp hương rải hoa để đi thỉnh Phổ Quan Như Lai. Thiện Huệ muốn cúng dường Phật Phổ Quan, nhân duyên gặp cô gái bán hoa. Bấy giờ Thiện Huệ tiên nhân đang ở trong núi, mộng thấy 5 việc kỳ đặc. Một là mộng nằm trên biển lớn, 2 là mộng gối đầu núi Tu Di, 3 là mộng tất cả chúng sinh trong biển nhập vào thân mình, 4 là mộng tay cầm mặt trời, 5 là mộng tay cầm mặt trăng. Mộng thấy thế rồi liền giật mình tỉnh giấc, tâm tự nghĩ rằng mộng này của ta không phải duyên thường, biết hỏi ai đây, cần phải vào thành hỏi các người trí. Nghĩ thế xong, mặc áo da nai, tay cầm bình nước và một chiếc dù đi vào thành ấp. Trên đường đi qua chỗ các ngoại đạo ở, có 500 người làm thượng thủ. Thiện Huệ nghĩ rằng này ta thử đem giấc mộng ra hỏi, cũng là để xem họ tu thế nào. Mới cùng các người ấy giảng luận đạo nghĩa, phá các dị kiến của họ. Thời 500 người phải chịu nhận thua, xin làm đệ tử. Đối với Thiện Huệ hết lòng cung kính, mỗi vị lấy 1 đồng tiền bạc dâng lên cúng. Lại có 500 ngoại đạo khác thấy Thiện Huệ biện tài thông minh, cũng xin tùy hỷ. Lúc ấy các ngoại đạo bàn nói với nhau là nay Phổ Quan Như Lai xuất hiện nơi đời. Thiện Huệ tiên nhân nghe lời nói ấy, toàn thân sợ ngốc, tâm vui không cùng, nôn nao vô lượng, liền cùng ngoại đạo chia tay ra đi. Ngoại đạo hỏi rằng thầy định đi đâu? Đáp rằng ta nay tìm đến nơi Phật Phổ Quan định dâng cúng dường. Ngoại đạo bạch rằng nếu thầy đã đi, chúng tôi cũng muốn theo cùng. Thiện Huệ đáp rằng ta nay có duyên cần phải đi trước. Bây giờ Thiện Huệ mang theo 500 đồng bạc theo đường mà đi. chúng ngoài đạo kia lưu luyến buồn thương, từ biệt quay về. Thiên Huệ đi tới, thấy người của vua đắp bằng đường xá, nước thơm tưới đất, bày tràn cờ lồng trang nghiêm mọi thứ, mới cất tiếng hỏi: "Do nhân duyên gì mà làm như vậy?" Người của vua đáp: "Có Phật xuất hiện nơi đời, hiệu là Phổ Quang. Nay đang chiếu dương thỉnh mời vào thành, cho nên phải mau mau trang nghiêm đường xá." Thiên Huệ lại hỏi người làm đường: "Ông biết chỗ nào có các hoa quý không?" Đáp rằng: "Đạo sĩ, đang chiếu đại dương nổi trống ban lệnh, hoa quý trong nước đều không được bán, thâu hết về vua." Thiên Huệ nghe rồi tâm rất buồn phiền, ý vẫn không yên, cố tìm các chỗ có hoa. Bỗng gặp một cô gái hầu của Dương gia, đem giấu 7 cành hoa sen xanh, đi ngang qua, sợ lệnh vua ban nên giấu trong bình. Thiên Huệ chí thành cảm các hoa sen ló ra khỏi bình. Thiên Huệ xa thấy liền truy hô lên: "Đại tỷ xin ngừng, hoa kia có bán chăng?" Cô hầu nghe hỏi kinh ngạc vô cùng, thầm tự nghĩ rằng: "Ta giấu hoa rất kín, sao nam tử kia lại thấy được hoa mà đòi mua vậy?" Cô quay lại ngó bình, quả thấy hoa ló ra, hết sức là lạ lùng. Cô đáp: "Hoa sen xanh này là để đem về cung dành dâng lên Phật, không thể ai có được." Thiên Huệ lại nói: "Xin lấy 500 tiền bạc đổi lấy 5 cành được chăng?" Cô hầu ý nghi, thầm tưởng rằng giá của hoa này không quá vài đồng, mà nay nam tử dám đem 500 tiền bạc cầu mua 5 cành, mới hỏi rằng: "Ông muốn lấy hoa để làm gì vậy?" Thiên Huệ đáp rằng: "Nay có Như Lai xuất hiện trong đời, đang chiếu đại dương thỉnh Phật về thành, nên tôi cần hoa để mà dâng cúng. Đại tỷ biết cho, chư Phật Như Lai rất khó mà gặp, như Ưu Đàm Bát Hoa lâu lắm mới hiện." Cô hầu lại hỏi: "Cúng dường Như Lai để cầu chuyện gì?" Thiền Huệ đáp rằng: "Do vì muốn thành nhất thiết chủng trí, độ thoát vô lượng chúng sinh đau khổ." Khi cô hầu nghe lời nói ấy, tâm thầm nghĩ rằng vị nam tử này dung nhan đoan chính, khoác áo da nai che đậy cơ thể, chí thành như thế chẳng tiếc tiền mua, mới nói lời rằng: "Tôi này sẽ đưa hoa này cho ngài, nguyện tôi đời đời thường làm vợ ngài." Thiên Huệ đáp rằng: "Tôi tu phạm hạnh cầu đạo vô vi, không thể hứa hẹn duyên sinh tử ấy." Cô hầu liền nói: "Nếu không chịu theo tâm nguyện của tôi thì hoa không có." Thiên Huệ lại nói: "Nếu cô quyết định không cho tôi hoa thì đành theo nguyện của cô, song tôi hay bố thí, không trái ý người. Nếu như có người đến xin với tôi đầu mắt tủy não, ngay cả vợ con, xin cô đừng ngăn làm hoại tâm thí của tôi." Cô hầu đáp rằng: "Lành thay, lành thay, xin kính dân mệnh. Nay tôi thân gái yếu mềm, không thể mạo muội tiến gần, xin gửi ngài 2 đóa hoa để hiến cúng Phật, cho tôi đời đời không chuyển nguyện này, đẹp xấu có nhau, ghi khắc trong tâm, xin Phật biết cho." Bây giờ vua đang chiếu cùng với các con và các quan thuộc, Bà La Môn, vân vân, mang hương hoa tươi tốt đủ loại cúng dường, ra ngoài nghênh đón Phổ Quang Như Lai. Nhân dân toàn quốc cũng đều đi theo. Lúc ấy 500 đệ tử của Thiện Huệ cùng nói với nhau: "Hôm nay quốc dương cùng các thần dân tất cả đều đến gặp Phật Phổ Quang. Đại sư hôm nay cũng sẽ đến đó, chúng ta cũng nên đến đó lễ kính Đức Phật." Nói xong cùng nhau lên đường. Đi chưa được bao lâu đã trông thấy Thiện Huệ đằng xa. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ vô cùng, rồi đi cùng nhau đến chỗ Đức Phật Phổ Quang. Đã thấy vua đăng chiếu đang ở trước Phật cúng dường lễ bái đầu tiên, rồi cứ tuần tự đến các đại thần, ai nấy lễ kính và rải hoa thơm, hoa đều rơi xuống đất. Đến khi Thiện Huệ và 500 đệ tử thấy mọi người ai cũng cúng dường xong rồi, mới ngắm kỹ sắc tướng tốt đẹp của Như Lai. Lại do muốn cứu bạc tất cả chúng sinh khổ, và cũng để viên mãn nhất thiết chủng trí, nên liền trải 5 cành hoa. Hoa dừng lại hết trên không, hóa thành đài hoa. Sau lại trải tiếp 2 cành, cũng dừng lại trong không, kèm 2 bên Phật. Bây giờ quốc dương cùng các quyến thuộc, tất cả thần dân, trời, rồng và xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân các loài thấy chuyện kỳ lạ này đều ca ngợi là chưa từng có. Phổ Quang Phật thọ ký Thiện Huệ. Lúc ấy Phổ Quang Như Lai dùng trí vô ngại ca ngợi Thiện Huệ rằng: lành thay, thiện nam tử. Ông do sự thực hành này mà qua khỏi vô lượng A Tăng kỳ kiếp, sẽ được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Như Lai ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngay giờ lúc Thiện Huệ được thọ ký, vô lượng trời, rồng, già xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, trải các diệu hoa tràn ngập trong không, cùng phát thệ rằng: khi Ngài Thiện Huệ thành Phật Đạo trong tương lai, chúng con nguyện đều làm quyến thuộc của Ngài. Khi ấy, Phổ Quang Như Lai mới thọ ký cho rằng: các ông đều được sinh vào nước ấy. Khi Như Lai thọ ký xong rồi, vẫn thấy Thiện Huệ còn búi tóc kiểu tiên nhân và mặc áo da nai. Như Lai muốn giúp xả bỏ đi cách ăn mặc ấy, nên liền quá đất thành ra chỗ bùn lầy. Thiện Huệ thấy Phật phải đi qua chỗ ấy, mà đất thì lầy lội, tâm thầm nghĩ rằng: làm sao ta để cho bàn chân với tướng bánh xe ngàn cam ấy dẫm vào đó mà đi qua được? Nên liền cởi áo da ra để trải lên đất, xong không phủ hết được chỗ lầy, nên lại xõa tóc ra để che cho tròn. Như Lai liền bước lên trên ấy mà đi qua. Nhân đó ký thọ rằng: ông sau này thành Phật sẽ ở trong đời năm ác trượt độ các trời người, mà không thấy đó là khó, trọn đều như ta vậy. Khi Thiện Huệ nghe lời ấy rồi, hân hoan nôn nao, mừng không kềm nổi. Ngay lúc ấy liền hiểu rõ tất cả các pháp là không, đắc vô sinh nhẫn, thân giọt lên hư không, cách mặt đất bảy cây đa la, nói kệ ca ngợi Phật: nay gặp bậc dẫn đạo thế gian, khiến cho con mở khai mắt huệ, vì con mà thuyết thanh tịnh pháp, khử trừ lìa xa mọi chấp trước. Nay gặp đấng tối tôn trời người, khiến cho con chứng được vô sinh, nguyện tương lai đạt được kết quả y như lưỡng túc tôn không khác. Thiện Huệ xuất gia. Khi Thiện Huệ nói lời tán thán ấy xong, từ trong không hạ xuống, bước đến trước Phật, năm dốc một xuống đất, bạch Phật rằng: xin đấng Thế Tôn vì thương xót con mà cho xuất gia. Bấy giờ Phổ Quang Như Lai đáp rằng: Thiện Lai tỳ khư. Thiện Huệ râu tóc tự rụng, cà sa khoác thân, liền thành sa môn. Lúc ấy có hai người già nghèo khổ, mỗi người có 100 thân thuộc đi cùng. Thấy tướng đẹp của Phật, oai đức rờ rỡ, tự cảm thương thân nghèo cùng không gì cúng dường, tức thời Như Lai thương họ tâm thành, liền biến đất trước mặt sinh các cỏ dại, khiến hai người nghèo thấy đất không sạch, phát tâm hoan hỷ, ra sức quét dọn. Phổ Quang Như Lai mới thọ ký rằng: các ngươi qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong đời, các ông sẽ là các đệ tử thanh văn đệ nhất. Khi Phổ Quang Như Lai thọ ký cho hai người nghèo rồi, liền cùng 84,000 tỳ khưu, cùng Vua Đăng Chiếu và Bà La Môn, các thần dân, vân vân, trước sau dây quanh, đi vào thành Đề Ban Bà Đễ. Lúc ấy, Vua Đăng Chiếu cùng các quyến thuộc đem 4 sự cúng dường lên Phổ Quang Như Lai và 84,000 tỳ khưu. Trải qua 4,000 năm, vua bèn xả ngôi vị giao lại cho con, rồi cùng với quyến thuộc mình và quyến thuộc của phu nhân, mỗi bên 84,000 người, đều theo Phật pháp xuất gia tu đạo, đắc Đà La Ni chư pháp tam muội. Thiện Huệ tỳ khưu cũng theo Phổ Quang Như Lai mà được vua cúng dường trọn 4,000 năm. Đối với các pháp đắc tam muội thâm sâu, giáo hóa chúng sinh không kể đếm hết. Khi ấy Thiện Huệ tỳ khưu bạch Phổ Quang Như Lai rằng: Thế Tôn, con thổi xưa còn ở trong núi sâu, có nằm mộng thấy năm việc kỳ đặc. Một là mộng thấy nằm trong biển lớn, hai là mộng thấy gối đầu trên núi Tu Di, ba là mộng thấy tất cả chúng sinh trong biển đều nạp vào trong thân mình, bốn là mộng thấy tay cầm mặt trời, năm là mộng thấy tay cầm mặt trăng. Xin cùng Thế Tôn dạy nó ý nghĩa của giấc mộng ấy cho con. Thời Phổ Quang Như Lai đáp rằng: lành thay, nếu ông muốn biết rõ nghĩa của giấc mộng ấy, ta sẽ nói cho ông nghe. Mộng nằm trong biển lớn, nghĩa là thân ông hiện giờ còn ở trong biển lớn sinh tử. Mộng gối đầu trên núi Tu Di là nghĩa ra khỏi sinh tử và đắc được Niết Bàn. Mộng thấy tất cả chúng sinh trong biển lớn nhập vào thân mình là sẽ ở trong biển lớn sinh tử mà làm chỗ quy y cho các chúng sinh. Mộng tay cầm mặt trời là trí huệ quang minh chiếu khắp pháp giới. Mộng tay cầm mặt trăng là dùng trí phương tiện nhập vào sinh tử, dùng pháp thanh lương hóa đạo chúng sinh, khiến lìa nhiệt não. Nhân duyên của mộng này cho thấy ý nghĩa trong tương lai ông sẽ thành Phật. Thiền Huệ nghe xong hoan hỷ nôn nao không sao kềm nổi, lễ Phật lui ra. Rồi thì Phổ Quang Như Lai không lâu sau đó nhập vào Niết Bàn. Thiền Huệ Tỳ Khưu hộ trì chính pháp trọn 2 vạn năm, dùng pháp ba thừa giáo hóa chúng sinh, người được lợi ích không sao kể hết. Thiền Huệ chuyển sinh trong trời người. Đến khi Thiền Huệ Tỳ Khưu mệnh chung nơi đó, liền sinh lên trên làm Tứ Thiên Vương, dùng pháp ba thừa dạy các thiên chúng. Tuổi trời thọ tận hạ sinh nhân gian làm Chuyển Luân Thánh Vương, vua của 4 thiên hạ. 7 báo đầy đủ: một là báo Kim Luân, 2 là báo Voi Trắng, 3 là báo Ngựa Hồng Thẩm, 4 là báo Ngọc Thần, 5 là báo Ngọc Nữ, 6 là báo Thần Chủ Tàng, 7 là báo Thần Chủ Binh. Lại có đủ 1000 con trọn đều dũng mãnh hàng phục mọi quán địch, và dùng chính pháp trị dân, không ai quán than. Thường dùng thập thiện dạy dỗ nhân dân. Từ đó thọ tận sinh trời Đao Lợi làm chúa trời đó, thọ chung lại sinh xuống làm Chuyển Luân Thánh Vương. Khi thọ mệnh chung, cứ thế sinh lên cho đến Phạm Thiên thứ 7 làm Thiên Vương, rồi lại sinh xuống là Thánh Chủ. Mỗi phen như thế có đến 36 lần. Trong khoảng giữa ấy, hoặc làm Tiên Nhân, hoặc làm 6 thầy ngoại đạo, hoặc làm Bà La Môn, hoặc làm Tiểu Vương, biến hiện như thế không thể kể đếm hết được. Sinh trời Đau Xuất chuẩn bị giáng thai. Đến khi Thiện Huệ Bồ Tát công hành đã mãn, vị lên đến thập địa, trụ nhất sinh bổ xứ, gần thành nhất thiết chủng trí, sinh lên trời Đau Xuất tên là Thánh Thiện Huệ, làm chúa của chư thiên, thuyết giảng về sự thực hành của nhất sinh bổ xứ, và hiện đủ loại thân khắp 10 phương quốc độ, vì các chúng sinh mà tùy theo thuyết pháp. Khi sắp đến kỳ hạn sinh xuống thành Phật, thời ngài quán 5 sự. Một là quán chúng sinh thiện căn chín rồi hay chưa. 2 là quán thời đến rồi hay chưa đến. 3 là quán các quốc độ, xem quốc độ nào ở trung tâm. 4 là quán các chủng tộc, xem chủng tộc nào hưng thịnh tôn quý. 5 là quán nhân duyên quá khứ, ai là người chân chính nhất để làm cha mẹ mình. Quán 5 sự xong, ngài mới xét rằng: nay các chúng sinh này đều là những người đã được ta thành thục từ lúc sơ phát tâm đến nay, đều có thể thọ nhận được diệu pháp thanh tịnh. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, thời nước Ca Tỳ La Bái Đâu tại Diêm Phù Đề là ở tại trung tâm nhất. Các chủng tộc thì họ Thích Ca là đệ nhất, vốn dòng dõi Cam Giá, là hậu duệ của Thánh Vương. Lại quán thấy phu thê Bạch Tịnh Dương nhân duyên quá khứ có thể làm cha mẹ mình. Lại quán thấy Pa Gia Vu Nhân tuổi thọ ngắn ngủi, có mang thái tử tròn đủ 10 tháng, thái tử sẽ sinh, và sinh sống 7 ngày thì mẹ mình mệt chung. Quán như thế xong lại suy xét: ta này nếu hạ sinh ngay thì sẽ không thể làm lợi ích cho khắp hết các chư thiên được, nên ngài ở ngay thiên cung mà hiện ra 5 điềm, cốt cho chư thiên biết rõ Bồ Tát đã đến kỳ hạn sinh xuống thành Phật. Một là mắt Bồ Tát hiện nháy động, 2 là hoa trên đầu héo, 3 là y bị bám bụi, 4 là dưới nách toát mồ hôi, 5 là không thích chỗ mình ngồi nữa. Khi chư thiên bỗng thấy Bồ Tát có các tướng lạ như thế, tâm đều hoảng hốt, toàn thân chân lông máu tuôn như mưa, nói cùng nhau rằng: Bồ Tát không lâu nữa sẽ bỏ chúng ta đi. Bây giờ Bồ Tát lại hiện ra 5 điềm lành. Một là phóng ánh sáng bao la phổ chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 2 là đại địa chấn động 18 cách. 3 là cung điện của các ma ẩn mất không thấy nữa. 4 là trăng trời tinh tú không còn chiếu sáng nữa. 5 là trời rồng tám bộ thân đều chấn động, không sao kềm lại được. Lúc ấy chư thiên đâu xuất đã thấy Bồ Tát có năm tướng kia, lại thấy năm sự hy hữu hiện ngoài, mới tụ tập hết lại đến chỗ Bồ Tát, đầu mặt lễ chân Bồ Tát, bạch rằng: Tôn giả, chúng tôi hôm nay thấy các điểm ấy, toàn thân chấn động không sao an được, xin hãy vì chúng tôi mà giải thích các nhân duyên ấy. Bồ Tát liền trả lời chư thiên rằng: Thiện nam tử, phải biết các hành đều vô thường, ta không lâu nữa sẽ bỏ thiên cung này mà sinh xuống Diêm Phù Đề. Khi chư thiên nghe nói thế rồi, thời khóc lóc thở than, tâm rất ảo não, toàn thân rớm máu như hoa ba la xà, hoặc có vị không thấy thích tòa ngồi của mình nữa, hoặc có vị bỏ hết mọi thứ trang nghiêm, hoặc có vị lăn lộn dưới đất chẳng biết gì nữa, hoặc có vị thấm thía thở than vô thường khổ đau. Lúc ấy có một thiên tử nói bài kệ rằng: Bồ Tát ở nơi đây khai pháp nhãn bọn ta, nay bỏ chúng ta đi như mù sa đạo sư, hoặc như đang qua sông bỗng bị mất thuyền cầu, và như hài nhi nhỏ chết mất mẹ hiện tự, chúng ta cũng như vậy, mất đi chỗ nương tựa, trôi dạt dòng sinh tử, rốt không có duyên ra, chúng ta trong đêm dài bị tên si bắn trúng, đã mất y đại dương, ai cứu chúng ta đây? Nằm liệt giường vô minh, mãi chìm biển ái dục, giết tuyệt tôn giả quấn, chẳng thấy ngài xuất ra. Khi ấy Bồ Tát thấy các thiên tử khóc lóc ảo não, lại nghe bài kệ luyến mộ kia, mới dùng từ âm khuyên rằng: Thiện nam tử, hễ là người phải sinh rồi thì không ai là không chết, ân ái hợp hội ắt có việc ly, trên đến trời A Ca Nị Trá, dưới đến A Tỳ Địa Ngục. Trong khoảng giữa ấy, tất cả các chúng sinh không ai không bị lửa lớn vô thường thiêu đốt, thế nên các ông không nên cứ lưu luyến tôi như thế. Nay tôi với các ông đều chưa lìa khỏi lửa hừng sinh tử, cho đến tất cả nghèo giàu quý tiện đều không ai miễn thoát được. Theo đó Bồ Tát liền nói kệ rằng: Các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt xong, tịch diệt là lạc. Rồi Bồ Tát nói với chư thiên tử rằng: Bài kệ này chính là bài kệ mà chư Phật quá khứ đều cùng nói. Pháp thuộc các hành này, từ tính đến tướng đều là như vậy. Này các ông đừng có sầu não, tôi ở trong sinh tử đã vô lượng kiếp rồi, nay chỉ còn lại một đời nữa, không lâu nữa sẽ được lìa khỏi chư hành. Các ông phải biết, nay chính là lúc độ thoát chúng sinh, tôi cần phải hạ sinh xuống Diêm Phù Đề, nước Ca Tỳ La Bái Đâu, dòng dõi Cam Giá, chúng tộc họ Thích, Dương Gia Bạch Tình. Tôi sinh vào nơi ấy, lìa xa cha mẹ, xả bỏ vợ con cùng dương vị chuyển luân, xuất gia học đạo, cần tu khổ hạnh, hàng phục ma quán, thành nhất thiết chủng trí, chuyển bến xe pháp mà tất cả thế gian, người trời, ma phạm đều không chuyển nổi. Cũng y theo pháp thức mà quá khứ chư Phật đã hành, lợi ích khắp hết tất cả chúng trời người, dựng đại pháp tràng, lật đổ ma tràng, cạn biển phiền não, tịnh đường bát chính, dùng các pháp ấn, ấn tâm chúng sinh, mở đại pháp hội, thịnh các người trời. Các ông lúc ấy cũng đều có trong hội ấy mà hưởng thụ pháp thực. Do nhân duyên ấy nên không nên sầu não. Nói rồi Bồ Tát dùng kệ tụng rằng: Ở đây ta không lâu sẽ xuống Diêm Phù Đề, Ca Tỳ La Bái Đâu sinh cung vua Bạch Tình, từ phụ mẫu thân thuộc xã dương vị chuyển luân, xuất gia hành học đạo, thành nhất thiết chủng trí, kiến lập chính pháp tràng, làm cạn biển phiền não, đóng bích cửa ác thú, tịnh khai đường bát chính, quảng lợi khắp trời người, số lượng không thể đếm. Bởi do nhân duyên ấy, không nên sinh sầu não. Khi ấy Bồ Tát chân long toàn thân đều phóng quang minh, còn các thiên tử nghe Bồ Tát nói và thấy ngài thân phóng đại quang minh, thời hoan hỷ nôn nao, lìa các ưu khổ, mỗi vị tâm niệm Bồ Tát không lâu sẽ thành chính giác.